Long Thiên Tuyệt không lạnh không nóng trả lời. Thân là bại tướng, Bạch đảo chủ hơi có chút lúng túng, nhưng vì mạng sống, lại kiên trì nói. Long tôn chủ, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải đổi tận giết tuyệt? Trước mà nói, chúng ta cũng là cùng đi từ Ngạo Thiên Đại Lục, từng cùng nhau vượt qua khó khăn, giao tình không phải là nông cạn. Sau lại nói, Bạch Sở Mục chính là tôn tử lão phu, tuy không phải ruột thịt, nhưng có 20 năm công ơn nuôi dưỡng. Nghe nói lệnh đệ cùng Sở Mục giao tình không phải là nông cạn, từ đây mà nói, Long tôn chủ cũng không nên làm khó người Bạch Sa đảo chúng ta mới đúng. Long Thiên Tuyệt cười lạnh, kia bổn tôn hỏi ngươi, đệ đệ bổn tôn bị cung chủ thánh cung bắt, cột vào thành lâu Bạch Tịch Thành, các ngươi có biết sự tình này? Bạch đảo chủ chột ra cúi đầu, Bạch Tịch Thành là địa giới của Bạch gia. Nếu không có người Bạch gia ngầm đồng ý, ai dám lớn mật ở Bạch Tịch Thành làm sằng làm bậy như thế? Bọn họ bản ý chính là khoanh tay đứng nhìn, đợi đến Long Thiên Tuyệt cùng cung chủ lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư ông đắc lợi. Ai có thể nghĩ đến Long Thiên Tuyệt lại lặng lẽ ra lệnh cho thủ hạ đào lối đi dưới đất từ ngoài thành thông vào Bạch gia, vô thanh vô tức đã mang một lượng lớn cao thủ đưa vào Bạch gia, khiến người Bạch gia ứng phó không kịp. Bạch gia từ trên xuống dưới mấy trăm cao thủ, bị diệt được 7-8 phần, chỉ còn lại có mười mấy tên cao thủ bọn họ bị thương nặng, cũng đã không có năng lực phản kháng mà phá vòng vây. Bạch gia chủ cùng mấy tên trưởng lão quan trọng cũng ở trong đoàn người. Bọn họ vốn là cũng muốn mượn lời Bạch đảo chủ tới chất vấn Long Thiên Tuyệt. Bọn họ Bạch gia cùng Lăng Thiên Cung cũng không có thâm cừu đại hận, hắn vì sao phải đem người Bạch gia đuổi tận giết tuyệt? Xong lại khiến Long Thiên Tuyệt nói ra chuyện đệ đệ của hắn. Bọn họ á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn họ đối lý trước, thử hỏi, nếu là đệ đệ bọn hắn bị bắt cóc ở trên cổng thành, mà người chủ sự trong thành bỏ mặc, bọn họ có cũng sẽ giận lây sang người trong thành đúng không? Long Thiên Tuyệt lạnh giọng trách mắng, các ngươi không nói được lời nào. Bổn tôn nói cho các ngươi biết, ai dám động đến một sợi lông của người nhà bổn tôn cũng sẽ diệt cửu tộc của hắn. Chớ cùng bổn tôn nói làm người phải lương thiện cái gì. Trong mắt bổn tôn chỉ có kẻ đáng chết và người không nên chết thôi. Các ngươi biết rõ đệ đệ bổn tôn bị cột trên cổng thành, nhưng các ngươi ngồi nhìn, tùy ý cho cung chủ làm sằng làm bậy, muốn xem bổn tôn cùng cung chủ sinh tử tương bác. Các ngươi ngư ông đắc lợi, các ngươi nghĩ cũng thật tốt. Chiếm tiện nghi trên người bổn tôn há lại dễ như vậy? Các ngươi đã lựa chọn lập trường của các ngươi, như vậy hôm nay bổn tôn xử trí người Bạch gia các ngươi như thế nào, các ngươi cũng chỉ được nhận mệnh. Bởi vì hết thảy hậu quả cũng là chính các ngươi tạo thành. Nói thật cho các ngươi biết, bổn tôn trong mấy ngày công thành đoạt trại, còn chưa bao giờ đại khai sát giới. Nhưng là người Bạch gia các ngươi lập trường sở tác sở vi, đã chạm đến điểm mấu chốt của bổn tôn. Cho nên bổn tôn chịu không được các ngươi. Sát khí bốn phía, các cao thủ không khỏi sợ ngây người. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Long tôn chủ, xin hạ thủ lưu tình. Bọn ta lúc trước đúng là quá bàng quan, nhưng đó cũng là chuyện thường tình. Hiện tại thế cục thành bại đã định, Bạch gia ta hôm nay binh bại như núi đổ, đại thế đã mất, lão phu đã không hề hy vọng xa vời cái gì nữa. Chỉ cầu Long tôn chủ học được đức hiếu sinh ở đời, bỏ qua cho tộc nhân lão phu. Lão phu nguyện lấy đầu bảo vệ tánh mạng tộc nhân, cầu xin Long tôn chủ thành toàn. Bạch gia chủ xác định hắn chắc chắn phải chết, khom người quỳ phục. Ở dưới gót chân Long Thiên Tuyệt, hắn hy sinh vì nghĩa, để cho mọi người Bạch gia động dung, rối rít hướng gia chủ của bọn hắn lễ bái. Người, ai không sợ chết? Cho dù gia chủ nguyện ý xả thân cứu bọn họ, bọn họ trừ cảm động cái gì cũng làm không được. Bọn họ cũng muốn sống sót, chỉ sợ không thể sống sót. Lúc này mấy vị cao thủ Long gia bị hành động của Bạch gia chủ cảm động, cẩn thận tiến lên, hướng Long Thiên Tuyệt lên tiếng xin xỏ cho. Đại công tử, Bạch gia đại thế đã mất, ngày sau không thể tiếp tục cùng Lăng Thiên Cung đối kháng, không bằng để lại bọn họ một con ngựa, nhiều tích thiện đức. Đúng vậy, đại công tử. Bạch gia trong ngày thường sở tác sở vi mặc dù ghê tởm, nhưng bọn hắn hôm nay đã được dạy dỗ, không bằng để lại bọn họ một ngựa đi. Cao thủ gia tộc Hiên Viên cũng đứng ra thay Bạch gia cầu tình. Long Thiên Tuyệt chân mày nhéo một cái, mắt lạnh quét đi qua. Long gia cùng gia tộc Hiên Viên phái cao thủ đến đây giúp hắn, vốn là từ hảo ý. Hắn vốn không muốn tiếp nhận, nhưng suy nghĩ đến lần này thế lực của Bạch gia không phải chuyện đùa. Hắn không thể để huynh đệ Lăng Thiên Cung mạo hiểm, cho nên lần này hành động mang cao thủ hai đại gia tộc. Ai ngờ, sự hiện hữu của bọn hắn, nay lại mang đến cho hắn phiền toái. Không cùng gia tộc, tất có dị tâm, quả nhiên không giả. Dĩ nhiên, trên người của hắn chảy huyết mạch Long gia cùng gia tộc Hiên Viên, không thể nói không cùng gia tộc. Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là người Lăng Thiên Cung, không cách nào nhận lệnh của duy mình hắn, sớm muộn là phiền toái. Tinh thần cực nhanh, Long Thiên Tuyệt rất nhanh quyết định. Hắn mở miệng nói, các ngươi đã thay người của Bạch gia cầu tình, bổn tôn có thể suy nghĩ bỏ qua cho bọn họ, nhưng bổn tôn có một điều kiện. Người Bạch gia nghe vậy mừng rỡ, bọn họ rốt cục có đường sống. Cao thủ Long gia cùng gia tộc Hiên Viên sửng sốt, cùng kêu lên nói, xin đại công tử công khai, chỉ cần trong phạm vi năng lực chúng ta có thể đạt được, nhất định làm theo. Rất tốt. Chuyện này thật ra thì rất đơn giản, trong các ngươi bất cứ người nào cũng có thể làm được. Không cần các ngươi đi tìm chết, cũng không cần các ngươi đi giết người phóng hỏa, chỉ cần các ngươi gật đầu là được rồi. Long Thiên Tuyệt nói, còn có chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần gật đầu là được rồi. Cao thủ hai đại gia tộc nhìn nhau, vì sao trong lòng ngược lại càng ngày càng bất an rồi. Đến tột cùng là điều kiện gì, xin đại công tử nói rõ đi. Long Thiên Tuyệt co kéo khóe môi, ưu nhã mỉm cười nói, rất đơn giản. Bổn tôn muốn các ngươi đều gia nhập Lăng Thiên Cung, trở thành đệ tử Lăng Thiên Cung. Kể từ hôm nay, toàn bộ nghe theo hiệu lệnh bổn tôn. Bổn tôn nói một, các ngươi tuyệt không có thể nói hai. Bổn tôn muốn các ngươi giết người, tự tuyệt không cho phép các ngươi thay người cầu tình. Nếu như các ngươi có thể làm được lời mà nói, như vậy bổn tôn hôm nay bỏ qua cho người Bạch gia. Nếu như trong các ngươi phàm là có một người không chịu gật đầu, như vậy người Bạch gia ngày hôm nay đều phải chết không thể nghi ngờ. Phải chết không thể nghi ngờ. Lời của hắn như sét đánh xuống, đem mọi người, bao gồm Long gia, gia tộc Hiên Viên cùng người của Bạch gia hết thảy thất kinh. Hắn ở nơi này là đang nói điều kiện, rõ ràng chính là ép phải chấp nhận đi. Người Bạch gia nhất tề mang ánh mắt mong chờ hướng cao thủ Long gia cùng gia tộc Hiên Viên mà nhìn. Chỉ cần bọn hắn gật đầu, tánh mạng của bọn họ coi như được bảo vệ. Mà cao thủ Long gia cùng gia tộc Hiên Viên, hai đại gia tộc bọn họ giờ phút này là giờ khóc giờ cười. Đại công tử ở nơi này đặt điều kiện với bọn họ, rõ ràng chính là bố trí bẫy, chờ bọn họ nhảy xuống. Bọn họ nếu là gật đầu đáp ứng, như vậy làm thế nào khai báo với gia tộc? Nếu không gật đầu đáp ứng, như vậy bọn họ chính là hung thủ giết chết người Bạch gia. Đại công tử, ngài một chiêu này cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. Ngài nghĩ kéo chúng ta xuống nước, gia nhập Lăng Thiên Cung các ngươi. Sao ngài không về nhà cùng hai vị gia chủ thương lượng a? Chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ còn không ngoan ngoãn tìm Lăng Thiên Cung làm nơi nương tựa. Nhưng tiếc, Long Thiên Tuyệt tâm cao khí ngạo, hắn không muốn hướng hai vị gia chủ cúi đầu. Mặc dù bọn họ một người là ông nội, một người là ông ngoại, hắn cũng không nguyện ý hướng tới bọn họ cúi đầu thỉnh cầu. Hắn phải dựa vào thực lực của mình tới làm mạnh thực lực Lăng Thiên Cung. Hôm nay sở dĩ bức bách cao thủ hai đại gia tộc như thế, thật sự là vì bọn họ mới vừa thỉnh cầu thay người của Bạch gia, chọc giận tới hắn. Hắn cũng không phải là thật muốn bọn họ gia nhập Lăng Thiên Cung, mà là muốn cho bọn họ vững vàng nhớ kỹ, đến tột cùng ai mới là chủ tử Lăng Thiên Cung, ai mới là người nắm giữ sinh tử. Có mấy cao thủ thông minh đã từ lời hắn vừa mới nói ra đã đoán được bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì. Một người trong đó tiến lên phía trước nói, đại công tử, chúng ta cũng là người được gia chủ sai phái tới hiệp trợ đại công tử. Muốn chúng ta phản bội gia tộc, ngược lại đầu quân vào Lăng Thiên Cung, thật sự có chút làm khó chúng ta. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không nên ngăn cản quyết định của đại công tử. Nếu đại công tử đã nắm Bạch gia trong tay, nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. xin cho thuộc hạ cáo từ trước. Những người khác vừa nghe, cũng vội vàng cáo biệt. Sống chết của đám người Bạch gia vốn không có quan hệ gì với bọn họ. Mới vừa rồi cũng là thấy bọn hắn đáng thương mới nói thêm một câu. Ai ngờ bị đại công tử chỉnh một phen, làm cho bọn họ phải chạy trối chết. Chạy, so với lưu lại cái danh phản bội gia tộc tốt hơn nhiều đi. Bất quá một lát sau, đoàn người đã vô ảnh vô tung. Giờ phút này, đáy lòng đám người Bạch gia lạnh thấu xương. Cao thủ hai đại gia tộc vừa đi, bọn họ hoàn toàn chết chắc. Mọi người sa sút tinh thần cúi đầu, đã chuẩn bị chịu chết. Hiện trường một mảnh bi thương. Long Thiên Tuyệt lãnh đạm quét mọi người một cái, đột nhiên khom người, đem gia chủ Bạch gia trên mặt đất đỡ lên. Tiền bối, khiến ngươi sợ hãi. Chuyện hôm nay, bổn tôn cũng không có nghĩ đến cao thủ Long gia cùng gia tộc Hiên Viên hạ thủ tàn nhẫn như thế. Các ngươi cũng thấy rồi, bọn họ nói là tới giúp bổn tôn chiếu cố, nhưng là phút cuối cùng căn bản không nghe hiệu lệnh của bổn tôn. Bổn tôn mới vừa chẳng qua là hù dọa bọn họ một chút, hạ mã uy với bọn họ, cũng không phải hướng đến người Bạch gia các người. Bạch gia chủ lẳng lặng nhìn hắn, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Là hắn nghe nhầm ư, hay là hắn gặp ảo giác? Mới vừa rõ ràng chính là hắn nói năng rõ ràng, muốn tiêu diệt tất cả Bạch gia, chỉ trước mắt lại đem những thứ tội danh này đổ hết lên đầu cao thủ Long gia cùng gia tộc Hiên Viên. Long Thiên Tuyệt, ngươi cũng không tránh khỏi quá đổi trắng thay đen đi. Đây là một viên thiên tâm quả, nó có thể trợ giúp tiền bối tăng thực lực. Bắt đầu từ hôm nay, tiền bối chính là một mãnh tướng của Lăng Thiên Cung chúng ta. Bạch gia chủ yên lặng nhìn viên linh quả trong tay Long Thiên Tuyệt đưa tới, đồng thời kinh ngạc. Hắn không nhịn được thở dài. Hắn biết, một khi hắn đón nhận thiên tâm quả, từ đó hắn sẽ không còn là gia chủ của Bạch gia nữa. Hắn sau này đều phải nghe theo hiệu lệnh của người khác. Tình thế bức bách, hắn không thể không cúi đầu. Bộ phận cao thủ của Bạch gia trông thấy thiên tâm quả trong tay của hắn mà thèm. Không khỏi tâm động, phẩm chất linh quả cao như vậy, Bạch gia cũng tìm không ra mấy viên. Hắn hiện tại tùy tùy tiện tiện tự cho gia chủ một viên, đi theo chủ tử khẳng khái như vậy, tựa hồ cũng là chuyện không tệ. Tôn chủ, ta nguyện ý quy hàng, xin nhận lấy ta đi. Ta cũng vậy nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Cung, nghe theo hiệu lệnh tôn chủ. Không đợi hắn tiếp nhận thiên tâm quả, những cao thủ của Bạch gia đã la hét ầm ĩ, muốn quy hàng. Chút điểm nóng giận ở đáy tâm Bạch gia chủ bị dập tắt triệt để. Thôi, thắng làm vua thua làm giặc, hắn nhận mệnh. Hai tay hắn cung kính đón lấy thiên tâm quả, đa tạ tôn chủ. Kể từ hôm nay, Bạch gia ta trên dưới toàn bộ đều nghe theo hiệu lệnh tôn chủ, thề thần phục tôn chủ. Nếu làm trái lời thề, ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ đầu vai hắn, hắn giọng cười to, tốt. Bạch gia chủ vì tộc nhân xả thân quên mệnh, nghĩa bạc vân thiên, bổn tôn bội phục. Hiện tại bổn tôn giao cho ngươi hai việc, tôn chủ xin cứ việc phân phó. Bạch gia chủ khuất thân nói, chuyện thứ nhất, bổn tôn nghe nói Bạch gia ngươi cất chứa một bảo vật của gia tộc Bắc Thần. Bổn tôn muốn giám định và thưởng thức bảo vật. Bảo vật theo lời tôn chủ là đèn nhiếp hồn. Bạch gia chủ lộ ra vẻ do dự. Không dối gạt tôn chủ, Bạch gia ta xác thực có giấu món bảo vật này, nó vốn là thuộc về Bắc Thần gia tộc. Sau khi Bắc Thần gia tộc bị diệt, đèn nhiếp hồn vô tình rơi vào tay Bạch gia ta. Tổ tiên của Bạch gia cũng muốn lợi dụng đèn nhiếp hồn để cao thực lực của mình, ai ngờ đèn nhiếp hồn kia vô cùng tà môn. Vài vị tổ tiên Bạch gia ta chẳng những không thể lợi dụng đèn nhiếp hồn tăng thực lực lên, ngược lại liên lụy tính mạng của mình. Bởi vì đèn nhiếp hồn, Bạch gia ta liên tục bị chết mấy vị tổ tiên. Ngay lúc đó gia chủ tự lập được gia quy, phàm là tôn tử Bạch gia ta, ai cũng không cho phép đụng vào đèn nhiếp hồn. Người vi phạm trục xuất khỏi cửa, tổ tiên còn bí mật đem đèn nhiếp hồn chôn ở bia mộ mấy vị tổ tiên đã đi về cõi tiên, trừ đại gia chủ, cũng không ai biết nơi nó chôn giấu. Long Thiên Tuyệt nhíu mày. Chỉ nghe tên đèn nhiếp hồn, đã biết vật này nhất định là tà vật. Hứng thú nhất thời trong lòng đối với nó mất đi. Bất quá nghĩ lại, nếu tà vật kia để cho Nam Cung Dực hoặc là Tử Yêu lấy được sẽ gây họa lớn nhường nào. Vẫn phải đem nó tìm ra tiêu hủy mới tốt. người của Bắc Thần gia tộc đã theo dõi món bảo vật này. Bổn tôn lo lắng một khi bọn họ có được đèn nhiếp hồn sẽ ra ngoài làm hại. Ngươi dẫn bổn tôn đến chỗ đèn nhiếp hồn, bổn tôn muốn đích thân phá hủy nó. Tốt, tôn chủ, thuộc hạ nhất định làm theo. Không biết việc thứ hai tôn chủ muốn thuộc hạ làm đến tột cùng là cái gì? Bạch gia chủ hỏi. Long Thiên Tuyệt xoay chuyển ánh mắt, quét về phía cao thủ Bạch Sa Đảo. Phác Thần cười lạnh nói, chuyện thứ hai bổn tôn muốn ngươi làm, chính là giết đảo chủ Bạch Sa Đảo. Nếu có người không phục, nhất luật giết chết. Tại sao? Long Thiên Tuyệt, ngươi tại sao muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Bạch đảo chủ tức giận chấp nhất hỏi. Long Thiên Tuyệt chỉ trả về bốn chữ, vì Bạch Sở Mục. Đối phó người Bạch gia là vì đệ đệ thiên thần, đối phó với người Bạch Sa Đảo là vì Sở Mục. Hai người cùng là đệ đệ của hắn, trước giờ vẫn thế. Người của Bạch gia có thể để, thứ nhất là đọc ở Bạch gia chủ nguyện ý vì tộc nhân động thân. Thứ hai là người của Bạch gia không cách nào uy hiếp người nhà của hắn, mà người Bạch Sa Đảo lại không thể để. Thứ nhất, người Bạch Sa Đảo bản tính như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Có lần một thì sẽ có lần hai. Hắn không tin được bọn họ. Thứ hai, Sở Mục cùng bọn họ có rất nhiều quan hệ, vì bảo đảm bọn họ sẽ không làm hại đến Sở Mục, hắn đảm nhận vai ác nhân, chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Bạch đảo chủ đột nhiên rút lui một bước, lộ ra tinh thần sa sút. Hắn hiểu được rồi, hiểu được cái gì mới là chí mạng của bọn họ. Vốn là bọn họ còn muốn thông qua Bạch Sở Mục đi vặn ngã Long Thiên Tuyệt. Ai ngờ cũng là bởi vì Bạch Sở Mục mới đem đến hoa sát thân cho bọn họ. Hắn đột nhiên lên tiếng nở nụ cười, tiếng cười bi thương xào xạc, trường kiếm phiếm hàn quang, chợt ra khỏi vỏ, không cần các ngươi động thủ, lão phu tự mình kết thúc. Đảo chủ, mọi người ở Bạch Sa Đảo rối rít nhào tới ngăn cản, một tia máu theo mũi kiếm phun đầy trời làm bọn họ chấn động. Bạch đảo chủ cắt cổ tự sát. Long Thiên Tuyệt hờ hững nhìn hắn một cái, lệnh cho Phong Hộ Pháp cùng Vân Hộ Pháp xử lý hiện trường, mà chính hắn dưới sự hướng dẫn của Bạch gia chủ rời đi hiện trường, đi trước đến mộ địa Bạch gia tìm kiếm đèn nhiếp hồn. Khi bọn hắn đi tới mộ địa của Bạch gia, phần mộ tổ tiên hết thảy bị đào lên, thê thảm không nỡ nhìn. Bạch gia chủ suy sụp, cả người như bị kéo xuống, suýt nữa bất tỉnh. Thiên đạo ở đâu, người nào dám đào phần mộ tổ tiên của Bạch gia ta? Ta cùng với hắn thể không đội trời chung. Bạch gia chủ tức giận gầm thét. So sánh với thảm trạng Bạch gia hôm nay, phần mộ tổ tiên bị đào bới càng làm cho hắn tức giận vạn phần. Rất xa, Hỏa Hộ Pháp bước nhanh đến bên này đi tới. Tôn chủ, chúng ta vừa mới đụng phải một đám cao thủ ở phụ cận nghĩa địa. Chính bọn họ đào phần mộ tổ tiên của Bạch gia, hướng ngoài thành bỏ chạy. Thuộc hạ dẫn người đi chặn lại, không có thể ngăn cản, còn bị mất mấy huynh đệ. Thấy rõ ràng là ai không? Long Thiên Tuyệt hỏi. Hỏa Hộ Pháp nhớ lại, bọn họ đều che mặt, thấy không rõ lắm hình dạng của bọn hắn. Bất quá trong đó có một người thoạt nhìn rất quen thuộc, từ bóng lưng của hắn nhìn, rất giống một người. Người nào? Nam Cung Dực. Đồng tử Long Thiên Tuyệt co rụt lại, nhất thời hiểu rõ, không cần tra nữa. Nhất định là Nam Cung Dực thừa dịp loạn, đi trước một bước tới Bạch gia, đánh cắp đèn nhiếp hồn. Hắn nhớ Nam Cung Dực đã nói, cung chủ ở Bạch gia tìm kiếm món bảo vật này, đã có tin tức. Hắn mượn tay của mình, trừ đi cung chủ, sau đó thừa dịp loạn, cướp đi đèn nhiếp hồn, thật tâm kế khó lường. Nam Cung Dực. Long Thiên Tuyệt cắn răng, giờ phút này đuổi theo, sợ rằng không đuổi kịp. Hắn có thể dự tính, tương lai không lâu nữa Nam Cung Dực nhất định sẽ trở thành cung chủ thứ hai, trở thành họa lớn của hắn. Bất quá trước mắt, hắn không thể lớn mạnh nhanh như vậy. Hay là trước đem công lực trên người cung chủ toàn bộ hút khô, giúp thực lực của mình tăng lên mới là đại sự. Vân Thành, Tam Gia Phủ Đệ, Vân Khê đi theo đoàn người Hách Liên Tử Phong. Ở tại Tam Gia Phủ mấy ngày, Vân Khê viết một tờ dược liệu luyện chế Chu Tiên Đan, giao cho Hách Liên Tử Phong xong. Sau đó thanh nhàn, vừa ở trong phủ luyện công, vừa chú ý động tĩnh bên trong Tam Gia Phủ. Ngày mai chính là đến kỳ tổng tuyển cử thánh nữ rồi, mà chuyện tranh giành thành chủ cũng đến hồi quyết định. Vân đại gia đắc ý đã chết cùng Vân nhị gia có ý định mưu sát. Dân chúng cả Vân thành cũng biết người thừa kế thành chủ kế tiếp là Vân Tam gia. Tam gia phủ đệ mấy ngày nay nhộn nhịp người ra vào tặng lễ. Vô số người thấy người sang bắt quàng làm họ. Bảo khố của Tam gia phủ đệ các loại bảo vật trồng chất như núi. Tam gia phủ đệ trên dưới một mảnh vui sướng. Vân Tam gia là một người thông minh, biết tình cảnh trước mắt của mình. Cho nên hắn cố ý phân phó hạ nhân cùng người bên cạnh. Không có sự cho phép của hắn, ai cũng không được nhích tới gần phòng khách một bước, để tránh ảnh hưởng đến đoàn người Hách Liên Tử Phong nghỉ ngơi. Ngay cả Hoa Oánh Oánh cũng thu liễm rất nhiều, mấy ngày nay cũng không có xuất hiện ở xung quanh phòng khách. Nàng hiện tại đang vui vẻ trong mộng đẹp làm thành chủ phu nhân, tự nhiên là tận hết sức lực hiệp trợ Vân Tam gia. Ngày hôm đó, Vân Khê trong lúc rảnh rỗi, vốn định âm thầm đến tiểu viện của huynh trưởng cùng hài tử một chút. Trùng hợp nhìn thấy hạ nhân Tam gia phủ vận chuyển hòm lớn vàng bạc châu báu vào bảo kho. Kinh hồng kiếm bị nàng thu ở chiếc nhẫn chữ vật không biết cảm ứng được cái gì, bắt đầu không an phận náo loạn lên. Ngươi còn muốn ăn hàng? Mới vài ngày trước, ngươi đem toàn bộ binh khí thiên tuyệt cực khổ sưu tập tới cắn nuốt. Ngươi sao không thể kiềm chế chút, ăn tiết kiệm một chút? Ngươi cũng không sợ ăn quá no? Vân Khê thầm mắng. Kinh hồng kiếm bất mãn, càng thêm làm ầm ĩ, ở trong nhẫn chữ vật của nàng làm mọi nơi. Tán loạn, bộ dạng kiêu ngạo. Vân Khê cắn răng, thật hận không được bóp chết nó. Ngươi an phận một chút cho ta. Thời điểm bên cạnh nhân yêu kia sao lại không thấy ngươi làm ầm ĩ? An phận giống như một con giun, một cử động cũng không dám. Có bản lãnh ngươi đứng lên đi a. Ngươi đi ra ngoài đại chiến một cuộc đi a. Ngươi ở đây bắt nạt kẻ yếu ăn hàng. Kinh hồng kiếm tựa hồ chột dạ, ngoan ngoãn rúc vào trong ngõ ngách, tiếp tục giả làm con giun. Đây chính là Tử Yêu đại nhân, vô địch Tử Yêu đại nhân a. Chính là cho nó thêm mấy lá gan, nó cũng không dám tùy ý khiêu khích a. Nó đột nhiên trở nên an phận như vậy càng làm Vân Khê thêm tức giận. Quả nhiên bị nàng đã đoán đúng, thật là một kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thật là tức chết nàng. Nhân yêu, ngươi là đang nói ta sao? Thanh âm buồn rười rượi đột nhiên từ phía sau tiến tới gần, làm cho Vân Khê run sợ. Đồ nhân yêu, bước đi cũng không có thanh âm sao? Nàng rằng giặc quay đầu lại, vẻ cười cứng ngắc, khoát tay một cái nói, nhân yêu cái gì? Ta chưa từng nói hai chữ này, ngươi nghe nhầm rồi. Hơn nữa nhân yêu chính xác là nghĩa đen. Hắn có một khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ, mà cái chỗ kia. Dưới tay của nàng rời, chỉ địa phương khác, cực kỳ chấn định nói. Nó nên có cái phải có. Hách Liên Tử Phong cúi đầu, nhìn tay nàng chỉ vị trí nhạy cảm. Khuôn mặt anh Tuấn có dấu hiệu nứt nẻ. Hắn đột nhiên cắn răng. Sát khí lẫm lẫm tiến tới gần, thì ra là ngươi nói nhân yêu là ý tứ này. Ngươi rất tốt, ngươi lại chửi bới bổn tọa như thế. Xong, thì ra là hắn trước kia không biết ý tứ của nhân yêu. Nàng hảo tâm giải thích nhân yêu chính là hàm nghĩa như thế. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì. Ngay cả tự xưng bổn tọa cũng đều nói ra. Hắn muốn lộ nguyên hình rồi, chết chắc. Dưới chân run như bị sốt rét. Trên mặt Vân Khê vẫn ra vẻ chấn định, thanh âm rung rung nói, Hách Liên đại ca, ngươi hãy nghe ta nói. Thật ra thì nhân yêu nó còn có một tầng ý tứ khác. Nói, ánh mắt giết người mang theo ngọn gió đến, đem nàng từ từ lăng trì. Vân Khê mãnh liệt nuốt nước miếng, tùy thời chuẩn bị chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 149, Kinh Hồng Kiếm phát uy edit, phong... Anh bây tơ, tiểu mộng nói mau, nếu ngươi nói không được thì đừng trách bổn tỏa không khách khí với ngươi. Hách Liên Tử Phong âm trầm, nghiêm mặt, mắt như dao, từng nhát bắn về phía Vân Khê. Ngươi đừng vọng động, ta nói là được. Vân Khê lùi về phía sau, cứng nhắc, rời xa phạm vi phun nước miếng của hắn, nghiêm túc giải thích, nhân yêu có một tầng ý tứ khác, chính là phi nhân phi yêu. Ngươi nghĩ a. Nếu như ngươi không phải là người, cũng không phải là yêu, vậy là ngươi cái gì? Hừ, sắc mặt âm trầm không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại càng thêm đáng sợ. Vân Khê chỉ lên trời,